Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, Pháp Tắc Cảnh Đỉnh Phong. Đề cử đọc, quét ngang chư thiên vạn giới biến thân tối cường chi ốm yếu thất thực tà cấm ma thế giới hệ ngân. Hà Khai Hoang hướng dẫn đô thị vô địch hoàng đế phía sau màn hắc thủ cường thế xin cơm khô lâu tới. Cũng Vu Sư Sinh Hoạt hướng dẫn truyền hình điện ảnh thế giới làm thần thám bãi cỏ hoang thời đại. Chân thần khí, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Trời ạ, cái này hỏa hệ trong không gian bảo vật lại là một kiện chân thần khí. Chấn động về sau, Chu Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng là chân thần khí, bất quá hư hại, chân thần điện. Đá Tát cũng tản ra một tia linh hồn quan sát đến. Chu Hạo dò xét một thoáng, quả nhiên tại hỏa trường thương màu đỏ bên trên phát hiện một chút vết rách. Tay phải vung lên, đầu mũi thương màu đỏ mũi thương xuất hiện, tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Này uy năng tựa hồ không thua ngân tinh đao. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Đúng, hắn tổn hại trình độ so ngân tinh đao muốn thiếu một tia. Bất quá khác biệt cũng không lớn. Đá Tát gật đầu, không nghĩ tới ngân tinh đao mất đi về sau. Người tại đây bên trong lại lấy được kiện thứ hai tổn hại chân thần khí. Liền liền Đá Tát đều kinh, ngạc tán thán Chu Hạo vận khí. Người khác mong muốn gặp được những bảo vật này rất khó. Thế nhưng Chu Hạo lại không ngừng gặp được. Trước đó ngân tinh đao xuất thế đưa tới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả tranh đoạt. Hiện tại Chu Hạo lại lấy được không thua ngân tinh đao bảo vật, mà lại cũng là công kích loại. Chu Hạo cười cười, loại tầng thứ này bảo vật, chỉ cần hắn đột phá đến bản nguyên cảnh sử dụng, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên dữ dội một đoạn dài. Tương đối mà nói, bảo vật như vậy ngược lại càng thích hợp tại bản nguyên cảnh cường giả sử dụng. Cái này là, Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía một món khác bảo vật. Bề ngoài nhìn không ra cái gì, Chu Hạo ý thức chìm vào trong đó. Trong nháy mắt cảm nhận được bên trong một cỗ cuồng bạo gợn sóng. Nguyên bảo tinh, đây là nguyên bảo tinh. Đá Tát bỗng nhiên cả kinh nói, nguyên bảo tinh. Chu Hạo trong lòng hơi động, cái gọi là nguyên bảo tinh là cùng loại với huyền tinh lôi tồn tại, thuộc về duy nhất một lần bảo vật. Bất quá này nguyên bảo tinh nổ tung phía dưới, hoàn toàn tương đương với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nhất kích. Cực kỳ khủng bố, một kiện tàn phá chân thần khí, còn có một khỏa nguyên bảo tinh, không gian này bảo vật đã vậy còn quá chân quý. Đá Tát cảm thán nói, bảo vật là thứ yếu, không đột phá đến bản nguyên cảnh khó mà sử dụng. Với ta mà nói, này 100 đạo hỏa diễm quan trọng hơn. Chu Hạo cười cười, đem trường thương trong tay cùng nguyên bảo tinh thu vào. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm. Ta hiện tại đã nắm giữ 71 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Còn thừa lại cuối cùng 29 loại. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, tìm được, này đạo hỏa diễm đối ứng là thứ 72 đạo hỏa diễm. Có Lam Vân gia tộc di tích không gian cảm thụ, Chu Hạo xem xét tỉ mỉ lấy, rất nhanh tìm đúng một đạo hỏa diễm, không lãng phí thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ, Chu Hạo ý thức trong nháy mắt tiếp xúc đến này đạo hỏa diễm. Kỳ dị hỏa diễm tại không gian bên trong vận chuyển. Mặc dù vẻn vẹn một đạo hỏa diễm, thế nhưng Chu Hạo lại cảm nhận được rất nhiều đạo công kích ở phía trên không ngừng xuất hiện. Những công kích này hiện ra tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù khó mà cụ thể miêu tả, thế nhưng những công kích này qua đi từng tia kỳ diệu lại ngừng lưu tại Chu Hạo trong lòng. Đây là do ý cảnh tự động huyễn hóa ra rất nhiều công kích. Cùng chân thần chi lộ tương phản, thế nhưng hiệu quả đều là không sai biệt lắm, đều là xúc tiến Chu Hạo cấp tốc nắm giữ ý cảnh. Theo thời gian trôi qua, từng đạo kiếm quang chờ công kích không ngừng hiện ra. Chu Hạo đang không ngừng hấp thu. Trôi qua rất nhanh, hai ngày nhiều thời giờ. Thứ 72 loại hỏa hệ ý cảnh thành công nắm giữ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Này một loại pháp tắc ý cảnh hắn tại Lam Vân gia tộc di tích không gian liền đụng chạm đến. Tại đây bên trong quan sát rất nhiều công kích. Vẻn vẹn hai ngày nhiều thời giờ liền triệt để nắm giữ. Theo chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng không cần thời gian mấy tháng ta liền có khả năng đem hỏa hệ pháp tắc cảnh ý cảnh toàn bộ ngộ ra. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chu Hạo chỉ cảm giác buồng tim của mình cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Pháp tắc cảnh ý cảnh toàn nắm giữ, cái kia chính là pháp tắc cảnh đỉnh phong, mà pháp tắc cảnh đỉnh phong vừa đột phá, liền là tuổi thọ 100 triệu năm bản nguyên cảnh cường giả. Hiện tại cái này bản nguyên cảnh với hắn mà nói tựa hồ gần trong gang tấc. Tiếp tục lĩnh ngộ, thu lại hưng phấn trong lòng cảm xúc, Chu Hạo cấp tốc tìm được thứ 73 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh đối ứng hỏa diễm. Bắt đầu lĩnh ngộ lấy, thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo đang không ngừng lĩnh ngộ lấy. Tại Lam Vân gia tộc di tích trong không gian, hắn đụng chạm đến 30 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Vừa vặn cuối cùng một đạo là thứ 73 loại. Lại hao tốn 2 ngày thời gian, Chu Hạo đem nắm giữ. Tiếp xuống thứ 74 loại Chu Hạo còn không có đụng chạm đến. Chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Bất quá tại nghịch thiên bản nguyên tinh thạch trợ giúp cùng với đợi tại đây chỗ tu luyện trong thánh địa, hắn lĩnh ngộ tốc độ vẫn là cực kỳ kinh người. Đại khái 4 ngày nhiều thời gian là có thể nắm giữ một loại. Bên ngoài liên quan tới hắn ngã xuống tin tức còn đang không ngừng truyền. Bất quá cũng dần dần lắng lại. Hệ Ngân Hà, người địa cầu theo các hành tinh không ngừng trở về. Hỗn trục tinh hệ, Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, hồn thú lĩnh chờ tranh đấu vẫn tại tiếp tục. Thời gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ đang vận hành lấy. Hắc vệ tiểu thế giới tồn tại vô số tuế nguyệt. Trong đó đến cùng xuất hiện qua bao nhiêu ngày mới. Tuyệt đại bộ phận đều đã bị người quên lãng. Coi như là chân thần đều sẽ vẫn lạc. Dần dần tan biến tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Có khả năng biết, theo mỗi năm đi qua, liên quan tới Chu Hạo tin tức cũng sẽ yên lặng xuống. Tiếp qua ức vạn năm, khả năng toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới biết Chu Hạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian đủ để mai táng hết thảy, bất luận cái gì người tại tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Mặc kệ bên ngoài như thế nào biến hóa, Chu Hạo vẫn đợi tại không gian bên trong, an tâm lĩnh ngộ lửa cháy hệ pháp tắc. Dần dần, thời gian trôi qua hơn 4 tháng. Trong không gian, Chu Hạo yên lặng đứng vững, ý thức chìm vào đến một đạo hỏa diễm bên trong. Này đạo hỏa diễm tại trước mắt hắn không ngừng biến hóa. Tựa hồ biến thành trường thương, cung tiễn, chiến đao chờ từng kiện binh khí, mà lại đều tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quỹ tích. Dần dần Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia rực rỡ. Trên mặt vẻ hưng phấn căn bản không che giấu được. Thứ 100 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thời gian gần 5 tháng, hắn một khắc không ngừng lĩnh ngộ. Cuối cùng tại hiện tại đem hỏa hệ pháp tắc đằng trước 100 loại ý cảnh toàn bộ nắm giữ. Hiện tại Chu Hạo thực lực hoàn toàn đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Tăng thêm linh hồn, hắn thậm chí có khả năng đánh bại dễ dàng pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Không biết ta có thể hay không xưng là bản nguyên cảnh phía dưới đệ nhất người. Chu Hạo thầm nói, Chu Hạo, tất cả đều nắm giữ. Chân thần điện bên trong, đá tát hỏi, 100 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh đều đã nắm giữ. Chu Hạo gật đầu, thật sự là biến thái. Đá tát đích thì thầm một tiếng, bất quá trong mắt của nó cũng đầy là vui vui mừng. Chu Hạo bây giờ cách bản nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước. Nếu như đột phá, nó là có thể theo chân thần điện bên trong đi ra. Ở địa cầu bên trên thông qua đủ loại thủ đoạn nhường Chu Hạo đạt được chân thần điện. Hy vọng có một ngày có thể đưa nó thả ra. Hiện tại thời gian mới đi qua 30 mấy năm, nó cách tự do cũng chỉ thiếu chút nữa. Thử một chút có thể hay không đột phá. Thu lại vui sướng trong lòng, Chu Hạo bên cạnh ngồi xuống. Oanh, trên người hắn trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ bao phủ. Mặt trên còn có lấy rất nhiều gợn sóng, vừa vặn 100 đạo, đột phá đến bản nguyên cảnh cùng loại với đột phá đến pháp tắc cảnh. Khác biệt chính là đi đến pháp tắc cảnh chẳng qua là dẫn động một tia năng lượng thiên địa. Mà nghĩ muốn đạt tới bản nguyên cảnh cần lợi dụng lĩnh ngộ 100 loại ý cảnh câu thông thiên địa. Dẫn động chân chính năng lượng thiên địa buông xuống, trên phạm vi lớn cải thiện thân thể. Theo cảm thụ, Chu Hạo dần dần cảm ứng được một cái bình cảnh ngăn cản lại hắn con đường đi tới. Bình cảnh này giống như là một ngọn núi lớn, khó mà dung chuyển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,